Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, võ tướng tụ hội. Chiến lược thôi diễn, hạ, đại khâm nhược tán ta cùng hắn từng giao thủ, lấy ta đối với hắn giải, bọn họ cũng đã đang thương thảo buổi tối hành động, không có có ngoài ý muốn, bọn họ tối nay hành động mục tiêu cần phải ở đây. Vương Sung nói, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng trong đại sảnh trên sa bàn một điểm. Này ngón tay nhất thời hấp dẫn trong đại sảnh chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt dồn dập hướng về trên sa bàn Vương Sung chỉ cái kia một chỗ nhìn sang. Chúng ta cùng đại đường trong đó chiến tranh. Ban ngày bộ phận đã kết thúc, nhưng buổi tối bộ phận còn xa không có bắt đầu. Cùng lúc đó, ta la chiến trường phía đông, thật cao đồi núi phía sau, một tòa điển hình Tây đột quyết màu vàng trong doanh trướng. Đại khâm nhược tán, đô ô tư lực, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi cùng với cái khác Tây đột quyết cùng ô tư tảng các tướng lĩnh chính tụ tập cùng. Một chỗ, tất cả mọi người tụ lại ở đại khâm nhược tán xung quanh. Cùng Vương Sung đám người bất đồng. Lúc này đặt tại trước mặt bọn họ không phải ta la địa hình sa bàn, mà là thực kia ô tư tạng đế quốc chân đắt tiền đại lục địa đồ. Đại đường hiện ở ngoài mặt thủ lĩnh là Cao Tiên Chi. Thế nhưng trên thực tế hậu trường thống soái đã biến thành chúng ta quen thuộc vị kia vương gia ấu tử. Lấy ta đối với hắn giải, tối hôm nay hắn nhất định sẽ lấy hành động. Ở Tây Nam thời điểm, hắn cũng đã dùng qua này chiêu, lần này hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại như Vương Sung đối với đại khâm nhược tán làm ra phán đoán như thế, vào giờ phút này đại khâm nhược tán cũng đối với Vương Sung làm ra đồng dạng phán đoán. Hai vị địch thủ cũ đối với mình đối thủ đều quá hiểu. Mặt khác, ban ngày một trận chiến, chúng ta đã tổn thất đại lượng binh lực. Cùng đại đường không giống nhau, chúng ta không có đường lực bổ sung, vì lẽ đó ta phán đoán, Vương Sung bên kia tuyệt đối sẽ coi chúng ta là làm như ngày sau tấn công trọng điểm. Hắn sẽ không ngừng sử dụng hết thảy phương thức hữu hiệu, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm binh lực của chúng ta, mãi đến tận cuối cùng đem chúng ta triệt để kéo đổ. Nếu như Vương Sung ở đây, tất nhiên sẽ tin tưởng kinh ngạc, bởi vì đại khâm nhược tán lại đưa hắn ở Hãn La Tư thành chủ bên trong đại sảnh hướng về mọi người. Phân tích sách lược, nói một tia không kém, cống cảm thấy kiệt bố trí. Ta dặn dò ngươi xây hàng rào, cùng ngoại vi chạm gác làm thế nào rồi? Đại khâm nhược tán một quay đầu, nhìn sau lưng một tên ô tư tạng tướng lĩnh nói, về đại tướng. Đã từ đi theo xe cộ bên trong dỡ hàng, dặn dò các binh sĩ đang xây tạo, hẳn còn có hai canh giờ trái phải, liền sẽ kiến tạo xong xuôi. Tên là Cống cảm thấy kiệt bố trí, mặt mũi quê mùa, eo đeo loan đao, xem ra cực kỳ to con ô tư tạng tướng lĩnh nói. Rất tốt, dặn dò tất cả binh sĩ, sắp xếp hào tuần tra ám hiệu, mặt khác. Tận lực ở phòng tuyến ở ngoài giấy lên đại lượng bó đuốc. Bất kỳ đến gần người, bất kể là kẻ địch, còn là người một nhà, đều cần phải nghiêm khắc đề phòng. Nếu như đụng tới người mình, muốn so với đụng tới kẻ địch càng thêm cảnh giác. Đại khâm nhược tán nói, đại tướng có phải là quá mức đại kinh tiểu quái? Vẻn vẹn chỉ là ban đêm phòng mà qua, có phải là cẩn thận quá mức? Vừa lúc đó, trong doanh trướng một thanh âm vang lên, đô ô tư lực chắp hai tay sau lưng, lúc mới bắt đầu vẫn là yên lặng bàng thính. Thế nhưng sau khi nghe mặt, một đôi tràn ngập ngỗ ngược lông mày rậm, dần dần bất chi bất giác càng nhíu càng chặt. Đại khâm nhược tán là ô tư tạng đại tướng. Điểm này, trải qua ngắn gọn tiếp xúc, đô ô tư lực cũng sâu sắc vì đó tán thành. Thế nhưng đại khâm nhược tán loại này như gặp đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, thực sự để Đỗ Tư Lực khó có thể gật bừa. E sợ ở sáng sớm đại chiến thời điểm, Đại Khâm Nhược Tán đều không có dáng dấp như vậy đi. Ha ha, đại tướng quân không có cùng vị kia từng qua lại, không biết cũng bình thường. Một vị kia binh đạo, cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Tây Nam cuộc chiến, vị này thậm chí từng dùng tới thay mận đổi đào kế sách. Liên tiếp mấy lần để người Đường ngụy trang thành chúng ta Ô Tư Tạc người cùng Mông Xá chiếu người. Bộ dạng, lúc đó chính trực mưa xối xả, vì lẽ đó liên tiếp mấy lần vây quét đều bị hắn phá hoại. Nguyên bản ưu thế tuyệt đối cục diện, bị hắn từng bước một phá hoại, mới đưa đến sau cùng thất bại. Đại Khâm Nhược Tán nhưng là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, vù, nhìn thấy Đại Khâm Nhược Tán, Đô Ô Tư Lực, Sa Mộc Sa Khác, Sa Hỗn Bôn Ba chờ Tây Đột Quyết Hán Quốc tướng lĩnh, đều là vẻ mặt khẽ biến, Tây Nam cuộc chiến bọn họ bao nhiêu đều biết một chút. Thế nhưng loại này cụ thể chi tiết nhỏ bọn họ nhưng chưa từng nghe nói. Đây cũng quá hèn hả? Sa Hỗn Bôn Ba hung hăng nói. Tây Đột Quyết người thói quen chính diện trên chiến trường, chân ướt chân giáo liều. Nếu như đối phương sẽ ngụy trang thành Tây Đột Quyết người đánh lén, vậy thật là khó lòng phòng bị. Đại tướng quân chớ trách, đại tướng chỉ là cẩn thận một điểm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nói như vậy cũng là vì toàn quân cân nhắc. Hơn nữa hiện ở trên chiến trường đâu đâu cũng có thi thể. Đại đường bên kia rất có thể đã lấy biện pháp, từ trên những thi thể này bác lấy chiến giáp. Trận chiến này chúng ta tổng cộng chết trận tiếp cận 4 vạn người. Nếu như đại đường phái ra 4 vạn nhân mã ngụy trang thành chúng ta, thừa dịp bóng đêm đánh lén, lấy tình huống của chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Kết quả cuối cùng tất nhiên tổn thất nặng nề. Hỏa Thụ Quy Tàng trầm giọng nói, đối với Vương Sung yêu thích giả mạo đối thủ đánh lén quen thuộc, bất kể là Đại Khâm Nhược Tán vẫn là Hỏa Thụ Quy Tàng đều thấu hiểu rất rõ. Đồng thời rất là cảnh giác, Đô Ô Tư Lực khả năng không hiểu rõ. Thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng lại cũng không có thể không phòng. Đô Ô Tư Lực không nói gì, một đôi lông mày nhưng nhíu lại, ngụy trang binh mã nếu như số lượng thiếu còn không có vấn đề. Thế nhưng số lượng càng nhiều cũng không giống nhau, nếu như cái kia đại đường tiểu tử thật sự giảo hoạt như vậy, liền thật sự không thể không phòng. Chuyện này cứ dựa theo ngươi nói làm, ta biết để người phía dưới toàn lực phối hợp, bất quá, đại đường có thể đánh lén chúng ta. Chúng ta lại làm sao không thể tiến công bọn họ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng lấy công làm thủ. Đô Ô Tư Lực trầm giọng nói, ha ha, điểm này ta cùng đại tướng quân cái nhìn cũng hoàn toàn nhất trí. Đại Khâm Nhược Tán cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo một cái, xoay đầu lại, ánh mắt một lần nữa rơi xuống doanh trướng bên trong. Tấm kia lũ không trên bàn đại lục địa đồ, đại đường người tuy rằng sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa binh pháp xuất chúng, thế nhưng trong đó nhưng có nhiều hơn một nửa là lính đánh thuê. Chân chính đại đường, quân đội căn bản không nhiều. Ngoài ra, bọn họ còn có một nhược điểm to lớn, nếu như có thể trói lại bọn họ cái nhược điểm này, là có thể đoạn một cánh tay. Coi như đại đường người còn có 10 vạn binh mã, cũng không đáng sợ. Cái gì nhược điểm? Đại Khâm Nhược Tán mấy câu nói nháy mắt hấp dẫn doanh trướng bên trong chú ý của mọi người. Đô Ô Tư Lực, Hỏa Bật Tang Giá, Sa Hỗn Bôn Ba, Sa Mộc Sa Khắc đám người dồn dập nhìn sang. Xe nỏ, Đại Khâm Nhược Tán khẽ mỉm cười, hộc ra hai chữ này, xe nỏ. Đại Khâm Nhược Tán sẽ không biết. Cùng lúc đó, Ta La Thành thành chủ trong đại sảnh, Vương Sung ngay ở trước mặt hết thảy đại tướng mặt, một mặt tự tin nói ra đồng dạng hai chữ, xe nỏ là đại đường trấn quốc trọng khí, triều đình ở phương diện này quản chế được luôn luôn phi thường lợi hại. lần này chúng ta ngàn dặm tập kích bất ngờ, trợ giúp ta la, trong đó có tương đương bộ phận đại thực người, Tây đột quyết người cùng ô tư tạng người, đều là chết ở xe nỏ dưới tên. Đại khâm nhược tán được gọi là chí tướng, không thể không chú ý đến điểm này. Nếu như đại khâm nhược tán phát động đột kích ban đêm, không có có ngoài ý muốn, mục tiêu của hắn nhất định là xe nỏ. Vương Dung nói năng có khí phách, đối với đại khâm nhược tán hắn thật sự là quá hiểu. Một hồi đột kích ban đêm, trừ phi là đại quy mô chiến tranh, nếu không thì tạo thành thương tổn nhất định phải thường có hạn. Vì lẽ đó giống như đều sẽ chọn chiến lược tính mục tiêu đánh lén. Bởi vậy đại khâm nhược tán tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đô hộ đại nhân, xe nỏ không phải chuyện nhỏ. Nếu như ô tư tạng người cùng Tây đột quyết người tuyển chọn xe nỏ làm mục tiêu, chúng ta là hay không cần phải cân nhắc, đem xe nỏ rút lui hướng về Ta La trong thành, để tránh cho gặp phải tổn thất lớn. Trình Thiên Lý thử thăm dò nói, xe nỏ cũng không phải là Vương Dung độc hữu, chính là An Tây Đô hộ quân liền trang bị đại lượng xe nỏ. Thế nhưng xe nỏ vẫn luôn là tác dụng phụ trợ, xưa nay không có giống Vương Dung như vậy độc lập thành quân. Hơn nữa tiến hành phân công chi tiết, ở trên chiến trường, Vương Dung xe nỏ đại quân cùng An Tây Đô hộ quân xe nỏ bộ đội phát huy ra uy lực có khác biệt một trời một vực, song phương cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nếu như đại khâm nhược tán lựa chọn Vương Dung xe nỏ đại quân làm đánh lén mục tiêu, tuyệt đối sẽ đối với Ta La thành đại đường, quân đội tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bất quá, xe nỏ đại quân dù sao cũng là thuộc về Vương Dung dưới trướng độc lập chỉ huy quân đội. Coi như Trình Thiên Lý là An Tây Đô hộ quân phó đô hộ, cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể là dành cho thích hợp kiến nghị. Trong quân ngũ, vượt qua quyền can thiệp là tối kỵ. Không cần, Vương Dung cười cợt, không để ý lắm. Phòng tuyến thép, nhất định phải phối hợp xe nỏ bộ đội mới có thể sản sinh lực uy hiếp. Hơn nữa cũng không bài trừ ngả bố mục cùng đại khâm nhược tán ở buổi tối phát động quy mô lớn công kích khả năng, có xe nỏ ở mới có thể kịp thời dành cho phản kích. Hơn nữa không có xe nỏ thì lại làm sao dẫn đại khâm nhược tán lại đây? Nghe được câu nói sau cùng, bên trong đại sảnh tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Xem ra đô hộ đại nhân sớm có sắp xếp. Cao Tiên Chi vuốt ba sợi chòm râu, ý thức được cái gì? Nhìn Vương Dung một mặt mỉm cười nói, phàm là dự thì lại lập, không dự thì lại phế. Nếu biết đại khâm nhược tán sẽ đối với xe nỏ ra tay, tựu không khả năng không phòng bị. Mặt khác, ô tư tạc người có thể tiến công chúng ta, chúng ta cũng đồng dạng có thể tiến công bọn họ. Vương Dung ung dung không vội nói. Cao Tiên Chi nghe được Vương Dung, cũng là âm thầm gật đầu. Anh hùng tiếc anh hùng. Vương Dung tuy rằng tuổi so với hắn tiểu, thế nhưng ở các loại chiến lược tư duy trên, hoàn toàn là đỉnh cấp đại tướng cấp bậc. Rất nhiều ý nghĩ, đối sách, hoàn toàn cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Đây là Cao Tiên Chi tại cái khác bất kỳ An Tây đô hộ quân tướng lĩnh trên người đều không cảm giác. Được, đô hộ đại nhân cùng ta nghĩ đến một khối. Tiên phát chế nhân, đi sau người chế chủ. Chỉ có tiến công mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cao Tiên Chi sáng mắt lên nói. Cao Tiên Chi xưa nay đều không phải là thủ thành đại tướng. Tích cực tiến công mới là của hắn nhất quán đặc sắc. Cái này cũng là Cao Tiên Chi nghe được Vương Dung muốn tiến công sản sinh cộng minh nguyên nhân. Bất quá, còn có một việc tình, đô hộ đại nhân không thể không phòng. Theo ta được biết, đại khâm nhược tán trước đây cùng ngươi từng giao thủ. Đối với ngươi chiến kỹ chiến pháp vô cùng dài. Hơn nữa người này từ trước đến giờ thông minh. Hắn cũng tất nhiên ngờ tới ngươi sẽ tiến công, đồng thời chuẩn bị sớm. Đô hộ đại nhân nếu như muốn tiến công, còn nhất định phải luôn mãi suy nghĩ mới được. Cao Tiên Chi nói, ha ha, đại nhân lo xa rồi. Binh giả quỷ đạo vậy, đại khâm nhược tán chỉ là biết ta đi qua binh pháp, cũng không biết ta bây giờ binh pháp, làm tướng chi đạo nhập ra tùy tục, vừa vô thường xu thế cũng không thường hình. Nếu như không có chiêu thức cố định, đối phương thì lại làm sao đi phòng bị? Mặc kệ đại khâm nhược tán làm sao phòng bị, đều là không có tác dụng. Vương Dung thản nhiên cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đăm méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.